Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Đông, cường đại linh hồn chấn động trực tiếp theo trong gió lốc truyền ra. Hào quang màu đỏ ngòm hóa thành một đạo sợi tơ, phóng lên cao, hóa thành một đạo ánh sáng chấn động ra tới, màu xanh cương phong trong nháy mắt mất đi. Trong phút chốc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. To lớn cạm bẫy xuyên thấu phía dưới mấy tầng thiết bị, lộ ra phức tạp kiến trúc kết cấu. Nguyên bản căn cứ, giờ phút này nhìn qua thê thảm chí cực. Hỏa diễm thiêu đốt vết tích, trên núi núi lửa lan tràn. Bên trong căn cứ cát bay đá chảy, trung tâm là hoàn toàn biến thành phế tích. Mà giờ khắc này, theo trung tâm bụi trần trong phế tích, một bóng người chậm rãi đi ra, nương theo lấy bụi trần hiển lộ ở trước mặt người. Giờ phút này trên người Albert sóng linh lực tăng vọt, một đường hướng về phía trên tăng vọt, nhưng là cùng lúc đó, lại nhìn thấy da thịt của hắn không ngừng hướng về phía dưới lõm xuống. Nguyên bản cường tráng cánh tay, bắp thịt, từng chút hướng về phía dưới héo rút. Giống như có vật gì tại bên trong thân thể cắn nuốt huyết nhục của hắn. Máu, máu, Albert ngẩng đầu lên, gò má trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Trong ánh mắt, hoàn toàn đã mất đi cuối cùng một tia thanh minh. Lý trí bị hoàn toàn cắn nuốt, ngọn lửa điên cuồng đốt lên hắn. Vào lúc này mấy cái siêu phàm giả xông tới. Đồng thời xa xa súng máy cũng kèm theo vang lên. Nhưng mà viên đạn còn không có trúng đích Albert, trong mắt mọi người liền đã mất đi bóng dáng của hắn. Hắn xuất hiện ở bên trong bầu trời, sau lưng xông ra từng vệt hào quang màu máu, quét qua mặt đất, xuyên thấu đem mới vừa xông tới siêu phàm giả, đem cắn nuốt chiết thành một cổ thây khô. Máu, máu a, đến đây đi, cùng ta hòa làm một thể. Huyết khí dung nhập vào trong thân thể của Albert, giờ phút này trên mặt của hắn, rốt cuộc khôi phục một tia huyết khí, nhưng là giống như cùng như muối bỏ biển. Hắn rơi vào trong đám người, huyết quang chấn động đi ra ngoài, xung quanh trong vòng mấy chục thước tất cả người sống đồng thời dừng động tác lại cùng bước chân. Đồng thời sắc mặt biến thành trắng bệch, sau đó ngã trên đất. Cả người máu tươi không tự chủ được kéo ra đi ra. Hội tụ thành từng đạo máu màn hướng về Albert hội tụ mà đi. Thi thể hóa thành một bộ khủng bố thây khô. Cái này kinh người cảnh tượng. Còn có cái kia giống như hố đen cắn nuốt sinh mạng quái vật. Cho dù là thường thấy quái vật siêu phàm giả, giờ phút này cũng sợ đến hai chân phát run. Ngập trời huyết khí ở phía sau hắn kết nối thành một mảnh, giống như một đôi cánh khổng lồ. Cùng lúc đó, khí tức băng hàn theo trong cơ thể tản ra, dưới chân hết thảy đều bị đóng băng. Quỷ dị màu đen xương lạnh giống như ô nhiễm trải rộng đại địa, cắn nuốt đại địa. Khí tức cường đại, lực lượng cường đại. Albert điên cuồng giống giận, say mê ngửi máu khí tức. Nhìn một chút a, cái này tư thái xinh đẹp. Chính là ta, giống, đồng thời thân thể của hắn nhưng không ngừng bành trướng vặn vẹo. 2 mét, 3 mét, Albert dần dần đã mất đi hình người, trưởng thành một cái cự quái. Trên người vảy màu đen từng chút bao trùm lên tới, biến thành một cái giống như địa ngục như ma quỷ tồn tại. Hắn cùng ngày trước những thứ kia tu hành yêu ma nói siêu phàm giả hoàn toàn mất khống chế. Bị huyết mạch sức mạnh nuốt chửng lấy, con quái vật này phát ra một tiếng giống to. Thời khắc này, nói liên tục bản năng đều mất. Giờ phút này ngẩng đầu lên, lộ ra răng nanh răng nhọn miệng, nhìn chăm chú hướng xa xa đô thị. Ngập trời huyết khí cùng người ở tụ tập mùi vị, tản ra cực hạn cám dỗ đang hấp dẫn hắn. Trương Bình vào lúc này sắc mặt trắng bệch. Nhưng là hắn biết chính mình nhất định phải xuất thủ. Quái vật này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu để cho hắn xông vào trong đô thị, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ cảnh tượng. Trương Bình cũng không dám tưởng tượng, vẫy tay đã nhìn thấy phong thần phù quạt cương phong nổi lên. Mà giờ khắc này Albert hóa thành quái vật chợt nghiêng đầu nhìn về phía Trương Bình. Trong con mắt toát ra đen ánh sáng màu đỏ, không khí cùng sức mạnh trong nháy mắt đóng băng. Ở trước mặt hắn tạo thành một màn ánh sáng cùng màu xanh cương phong va chạm. Trùng kích ra tới, lực xung kích cực lớn cùng nổ tung đem Trương Bình quét xuống. Té rớt tiến vào dưới đất hố sâu. Sau đó mọi người lập tức phát hiện quái vật kia không chút nào quản Trương Bình. Tung người nhảy một cái, xé căn cứ tường cao. Tung người nhảy một cái, hướng về xa xa trong đô thị phóng tới. Chu Dương giờ phút này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm thanh đều có chút run rẩy bén nhọn. Tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào, hiện tại nhất định phải ngăn lại Albert. Phát ra cấp một báo động, để cho bọn họ khẩn cấp sơ tán đám người. Một cái cao đến 3 mét quái vật lôi kéo thật dài huyết quang tàn ảnh xé ra ngăn trở ở trước người. Xe cộ cửa ải, đèn ánh sáng màu đỏ cắn nuốt hết thảy. Bước chân chỗ đi qua, đại địa đều bị ô nhiễm đóng băng. Màu đen băng xương dọc theo địa phương hắn đi qua hướng về xung quanh khuếch tán. Tiếp xúc người trong nháy mắt tử vong ngã xuống đất. Hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp bay một tòa 10 tầng cao lâu. Sau đó rơi vào bên ngoài trên đường lớn. Rơi xuống đất lập tức tạo thành một cái hố sâu to lớn. Đại địa đều cùng nhau chấn động lên. Rơi xuống đồng thời, đem một chiếc xe buýt cho đánh bay. Toàn bộ trên đường lớn nhanh chóng tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ. Cái này cao đến 3 mét cự quái ngồi chồm hổm dưới đất. Màu đen băng tinh theo dưới chân vỡ vụn khuếch tán ra. Xung quanh người đi đường, bên trong xe tài xế, trong cửa hàng khách hàng, nhân viên giới thiệu sản phẩm viên. Cái này cả một con trên đường phố nhân viên toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Đờ đẫn không tiếng động nhìn lấy đứng ở chính giữa đại đạo cự quái. Trong bầu trời treo lên gió, không khí rét lạnh hàng lâm tại con đường này. Băng tinh dọc theo dưới chân lan tràn rất nhanh mở ra. To lớn màu máu lưu quang giống như thần linh trường bào bao phủ tại quái vật trên người. Sau này lôi ra hơn 10 thước, nếu như đồng nhất song huyết sắc cánh theo gió vũ động. Vào lúc này, tất cả mọi người mới hồi tưởng lại đã từng tuyết yêu xâm lấn khủng bố. Còn có cái kia thần ma lâm thiên rung động. Quái vật a. Một cái nam nhân theo bên trong xe thò đầu ra, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bén nhọn giống như một nữ nhân. Chạy mau a. Một cái mẹ ôm lấy con gái của mình, liền giày cao gót đều bỏ rơi, chạy như điên đi xa. Tác thành người thét lên thối lui, dựa vào xa tài xế nhanh chóng quay xe, hướng về xa xa chạy đi. Từng gian cửa tiệm trong nháy mắt đóng cửa kéo áp, tới gần trực tiếp liền xe cũng không cần, nhấc chân chạy, lần này liền người xem náo nhiệt cũng không có. Mà trong đám người, có một cái kỳ quái nam nhân lại đi ngược dòng người hướng về đại đạo trung ương đi tới. Không nhìn quanh người hết thảy, người mặc màu đen đơn bạc trường bào, nhìn đến giống như là một cái đi theo phục cổ phong triều người thanh niên. Trường bào cho đến bắp chân, nhìn qua càng giống như là một thân quần áo ngủ, nhất là dưới chân của hắn còn ăn mặc một đôi dép. Nhìn qua thì càng giống như là chạng vạng tối ra ngoài chọn mua trang phục và đạo cụ rồi. Nam tử kia đi rất chậm, lại nhanh chóng vượt qua hơn mấy trăm ngàn mét, đã đứng ngực đại đạo trung ương, cùng quái vật kia cách mấy trăm mét đối mặt. Quái vật kia phảng phất cũng cảm thấy trên người nam nhân nguy hiểm mùi vị. Đó là một cổ cường đại mà lại lực lượng thần bí khó lường. Dù là đã mất đi lý trí, linh hồn của hắn giờ phút này cũng phát ra mãnh liệt còi báo động. Đó là tử vong tần số. Trên người quái vật huyết quang tăng vọt, thoáng cái khuếch trương đến mấy chục mét, giống như một đôi huyết dực mở ra, bao phủ toàn bộ đường phố. Sóng khí xoay chuyển, gió bão treo lên, hai bên đường phố mảng lớn thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn. Liền cửa sắt đều cùng hướng về nội bộ lõm xuống vào trong. Ẩn núp trong cửa hàng, đồng thời phát ra hoảng sợ kêu to, xuyên thấu khe cửa mà ra, giống, theo một tiếng giống to, quái vật đen con người màu đỏ chảy ra máu tới, màu đen băng xương nhanh chóng khuếch tán, hướng về đối phương mà đi, quái vật kia đồng thời bay lên, hướng về nam nhân nhào tới, nam nhân lại ngẩng đầu lên, hẹp dài con người hơi híp nhìn chằm chằm quái vật, giơ chân lên, hướng về phía dưới dẫm đạp đi, đùng, còn không có bay lên quái vật, giờ phút này giống như một cái đập thình thịch mà lên con thiêu thân. Một cước bị dẫm đạp ở trên mặt đất, bất thình lình đòn nghiêm trọng làm cho phản ứng lại đều không có phản ứng. Thậm chí hộ thể linh quang cùng thuật pháp cũng không có mở ra. Lực lượng khổng lồ kể cả hắn cùng mặt đất cùng đạp đi xuống. Giống như người khổng lồ lòng bàn chân từ trên trời hạ xuống. Đường xe chạy trung tâm sóng chấn động động mà lên. Đậu sát ở ven đường xe cộ đều thoáng cái nhảy cỡn lên. Liền ngay cả đóng băng mấy trăm mét màu đen băng tinh cũng đồng thời vỡ vụn. Máu me tung tóe, mặt đất đều lõm xuống mấy thước. Quái vật kia thừa nhận lực lượng khổng lồ, nằm ở lõm xuống trung ương. Toàn bộ thân hình đều làm thịt một mảng lớn. Hồi lâu cũng không có bò dậy. Chạy nhanh bên trong người đi đường, trốn ở cửa sắt cùng phía sau cửa sổ khách hàng lão bản. Trên nhà cao tầng lặng lẽ tham dân đi làm, giờ phút này đồng thời há to miệng, không dám tin nhìn lấy cái đó cùng quái vật hoàn toàn hình thể không thành tỷ lệ thanh niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.